Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 33, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong vấn đề của công ty thì trời đã về chiều. Mục Nhan dẫn Dung Lạc Ngữ rời đi. Doãn Mạch ở lại một mình, ăn hết những món Mục Nhan mang tới rồi ngồi đờ đẫn trong nhà ăn. Anh ít khi xem tin tức địa phương. Chuyện SCSS gặp rắc rối không phải anh biết qua tin tức, mà vì gần đây anh đã yêu cầu Lư Cảnh lưu ý đến động thái của Liên Lộ học tập, để chuẩn bị hợp tác. Trước đó, khi ăn tối ở thành phố B với Lộ Vinh Siêu, Lộ Vinh Siêu đã từng nhắc đến quán bar của con trai mình, nên Lư Cảnh cũng báo cáo chuyện này cho Doãn Mạch. Anh biết gia cảnh của Lộ Trình Trình không tệ, nhưng đến giờ mới thật sự liên hệ cậu ấy với tập đoàn. Lộ Thị, trong lý trí, Doãn Mạch luôn chống lại việc Lộ Trình Trình tiếp cận mình, cũng chưa từng chủ động tìm hiểu về cậu ấy. Anh không biết cậu ấy có một người anh trai. Không biết cậu ấy khi ở cùng người khác thì ra sao, không biết sau khi rời xa mình, cậu ấy sẽ đi đâu, sẽ sống như thế nào. Lộ Trình Trình bị dị ứng với rượu, nhưng lại làm chủ một quán bar, liệu cậu ấy có uống rượu không? Cậu ấy có thực sự muốn quên mình đến mức phải gặp gỡ những người đàn ông mà anh trai giới thiệu không? Cậu ấy thật sự sống không tốt như Dung Lạc Ngữ nói sao? Rất nhiều câu hỏi từng bị Doãn Mạch bỏ qua lần lượt hiện lên, khiến tâm trí anh rối bời. Anh chưa từng tham gia vào cái gọi là giới đồng tính, nhưng cũng nghe nói về sự hỗn loạn trong đó, những thủ đoạn lừa dối tình cảm và thể xác, những trò chơi kinh hoàng. Anh nhớ lại giọng nam lạ trong cuộc gọi đêm hôm đó, cảm thấy lo lắng không yên. Doãn Mạch từng cố chấp tin rằng, Lộ Trình Trình rời xa anh sẽ sống tốt hơn, có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng hôm nay anh mới nhận ra, tương lai là không thể kiểm soát. Sau khi Lộ Trình Trình rời đi, cuộc sống của họ như hai đường thẳng từng giao nhau nhưng ngày càng xa rời, không còn cơ hội gặp lại. Cậu ấy sẽ gặp gỡ nhiều người khác, có thể quen thân, thậm chí yêu đương. Những người đó dù tốt hay xấu đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cậu ấy. Còn anh, chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời Lộ Trình Trình, sẽ không biết gì và cũng không thể thay đổi gì. Nghĩ đến đây, Doãn Mạch đau khổ nhắm mắt lại. Anh có thể chấp nhận việc Lộ Trình Trình ở bên người khác, nhưng không thể chịu đựng việc cậu ấy bị tổn thương mà anh không hay biết. Không biết đã bao lâu trôi qua, anh vẫn không nhịn được, cầm điện thoại gọi cho vệ Thừa An. Thừa An, cậu vẫn còn ở công ty không? Tôi vừa ra ngoài. Vệ Thừa An nhận điện thoại của Doãn Mạch có chút căng thẳng, sợ rằng hệ thống công ty lại gặp sự cố, vội đỗ xe bên lề đường. Có chuyện gì không? Cần tôi quay lại không? Không cần. Cậu một lát nữa có kế hoạch gì không? Doãn Mạch hỏi, cha mẹ Vệ Thừa An đều ở nước ngoài, công việc bận rộn, nên vào dịp Giáng sinh Doãn Mạch đã cho anh nghỉ phép để về nước thăm gia đình. Vì thế, đêm giao thừa Vệ Thừa An tự nguyện ở lại công ty trực. Vệ Thừa An bị hỏi một cách bất ngờ, về nhà ngủ thôi, và có kế hoạch gì nữa, anh cũng biết tôi mà. Vậy cậu có tiện đến đón tôi không? Được thôi. Vệ Thừa An không có gì để làm ở nhà nên đồng ý ngay, rồi hỏi tiếp. Anh muốn đi đâu? Lúc này, hơn nữa là đêm giao thừa, các cửa hàng đều đóng cửa rồi mà. Anh ta tưởng rằng Doãn Mạch thiếu đồ dùng cần gấp nên phải ra ngoài mua, nhưng không ngờ đối phương lại nói. Đến quán bar SJXX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar thì mở, nhưng anh muốn uống rượu thì tôi có thể về nhà lấy vài chai tới nhà anh uống cùng, giờ này đến quán bar. Cũng không đặt được chỗ đâu. Vệ Thừa An ít đi quán bar nhưng cũng nghe tên SJXX. Hơn nữa, người trẻ bây giờ không còn cảm tình với các dịp lễ truyền thống. Thích cùng bạn bè uống rượu đón năm mới hơn là ở nhà với bố mẹ. Quán bar thường có các hoạt động đón năm mới, rất náo nhiệt, phải đặt chỗ trước từ lâu. Doãn Mạch không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh ta, chỉ nói. Cậu đến trước đã, không cần mang rượu. Được. Vệ Thừa An dù thấy lạ nhưng vẫn khởi động xe, lái xe tới Thanh Thành Nhất Hào. Đón được Doãn Mạch đã là một tiếng sau đó. Trên xe, Vệ Thừa An không nhịn được lại hỏi. Lão Doãn, sao tự nhiên lại muốn đến quán bar? Doãn Mạch khăng khăng muốn đến SJXX, thực sự không giống phong cách của anh. Bình thường, đừng nói đến quán bar, ngay cả công ty anh cũng chỉ đi khi cần thiết. Với vẻ ngoài và ngồi trên xe lăn như vậy, anh sẽ rất nổi bật ở quán bar. Hơn nữa, quán bar là nơi ánh sáng mờ ảo, đông đúc, lộn xộn, không thích hợp cho việc di chuyển bằng xe lăn. Vậy nên, Vệ Thừa An chỉ còn nghĩ đến một lý do duy nhất khiến Doãn Mạch cư xử khác thường, mà anh ta không chắc chắn, bèn đoán. Không phải là liên quan đến Lộ Trình Trình chứ? Ừ, Doãn Mạch gọi người ta đến giữa đêm cũng không có ý định giấu giếm, chỉ là không biết nên mở lời thế nào. Dù chính anh cũng thấy hành động của mình thật nực cười. Người làm Lộ Trình Trình tổn thương là anh, người kiên quyết từ chối là anh. Bây giờ lại hối hận, muốn biết cậu ấy sống ra sao, muốn làm mọi thứ để bảo vệ người thanh niên luôn nhìn anh với nụ cười trên môi, cũng là anh. Nghe câu trả lời này, Vệ Thừa An không ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn ngẩn người một hồi lâu, tiếp tục đoán. Cậu ấy đêm giao thừa ở quán bar, anh giờ đến làm gì, không lẽ bắt quả tang, không phải, để tránh Vệ Thừa An đoán tiếp, Doãn Mạch lần này nói thẳng. Cậu ấy là một trong những ông chủ của quán bar đó. Wow, Tiểu Miêu hỏa hóa ra giàu vậy sao? Vệ Thừa An trợn tròn mắt, tay run lên, xe lạng lách thành hình chữ S trên con đường vắng, khiến anh ta vội vàng giữ chặt tay lái. Chuyên tâm lái xe, Doãn Mạch nói xong, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi họ đến SJXX, bãi đậu xe đã chật kín. Có một nhân viên phục vụ đợi sẵn ở bãi đậu xe, thấy họ đỗ xe xong liền bước tới hỏi. Hai vị có đặt chỗ trước không? Không, Vệ Thừa An vòng ra sau để lấy xe lăn cho Doãn Mạch, đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên phục vụ, nói. Chúng tôi đến tìm người. Nhân viên phục vụ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Là bạn của quý khách đang ở đây sao? Xin hỏi là ở bàn hay phòng riêng? Tôi sẽ dẫn hai vị qua đó. Các cậu có một ông chủ tên là Lộ Trình Trình đúng không? Doãn Mạch lên tiếng, ngài đến tìm ông chủ Lộ sao? Cậu ấy vừa mới rời đi, hay là ngài gọi điện cho cậu ấy? Vệ Thừa An nhìn Doãn Mạch im lặng một lúc, hỏi. Ở đây còn chỗ ngồi không? Bàn và phòng riêng đều đầy rồi, chỉ còn chỗ ở quầy bar, nhưng mà... Nhân viên phục vụ muốn nói rằng trong tình huống của anh, ngồi ở quầy bar có thể không tiện lắm, nhưng lại không biết diễn đạt thế nào để không làm khách phật lòng. Doãn Mạch không bận tâm, hỏi thẳng, xe lăn có ảnh hưởng đến khách khác ở quầy bar không? Không, không phải vậy. Nhân viên phục vụ vội xua tay, chỉ là quầy bar hơi cao, thường phải ngồi ghế cao. Không sao, dẫn chúng tôi vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đã nói vậy, nhân viên phục vụ cũng không tiện nói thêm, dẫn họ vào quán bar, rồi giao cho nhân viên phục vụ bên trong trước khi quay lại bãi đỗ xe. Trở lại bãi đỗ xe, anh ta càng nghĩ càng thấy lo lắng. Hai người đó đến tìm ông chủ Lộ, chắc chắn là bạn của ông chủ Lộ. Nếu tiếp đón không chu đáo có gì sai sót, anh ta khó mà giải thích được. Nghĩ vậy, anh ta liền cầm bộ đàm nói, ông chủ Lộ. Ông chủ Lộ, anh có đó không? Do Lộ Vinh Siêu vẫn chưa chịu nhượng bộ, Lộ Trình Trình cũng không muốn làm gia đình buồn vào dịp Tết nên không về nhà. Vừa hay, hôm nay quán bar có hoạt động, cần trang trí lại, từ chiều cậu đã ở quán, ăn tối cũng cùng với nhân viên quán bar. Đến khi Lộ Diệp Diễm ăn tối xong cùng bố mẹ rồi đến quán, cậu mới rời đi. Trở về căn hộ nhỏ của Lộ Diệp Diễm, sau khi tắm xong, cậu chẳng biết làm gì nữa. Trên TV đang phát chương trình gala mừng xuân, cảnh tượng vui tươi rộn rã. Nhiều bạn bè rủ cậu chơi game nhưng cậu không có hứng, đều từ chối. Cậu cầm điện thoại, lật đi lật lại, lúc thì mở màn hình gọi điện, lúc thì mở mục tin nhắn, nhưng mãi vẫn không quyết định được có nên liên lạc với người kia không. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, khiến Lộ Trình Trình giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại. May mà cậu kịp giữ lại, nhìn thấy cuộc gọi từ Lộ Diệp Diễm. Còn nửa tiếng nữa mới đến giao thừa, giờ nói chúc mừng năm mới cũng hơi sớm, cậu nhấc máy, kỳ lạ hỏi. Anh, có chuyện gì không? Giọng Lộ Diệp Diễm bên kia điện thoại không mấy vui vẻ nhưng cũng không vội. Em đến quán bar đi, giờ sao, quán bar có chuyện gì à? Lộ Trình Trình không hiểu. Cái người của em, tên là gì nhỉ? À đúng rồi, Doãn Mạch, anh ta đến đây. Lộ Diệp Diễm miễn cưỡng nói, hừ một tiếng, anh đã chúc say anh ta rồi. Xử lý thế nào là tùy em. Lộ Trình Trình ngây người, đầu óc chỉ còn hai chữ. Doãn Mạch, cậu thậm chí quên mất phải nói gì với Lộ Diệp Diễm. Tỉnh táo lại liền cúp máy, vội vàng thay đồ, quên cả khăn quàng cổ, lao ra khỏi nhà, chạy nhanh trong đêm đông giá lạnh, gió lạnh thổi làm đỏ mặt mà không thấy lạnh. Khu phố quán bar đêm giao thừa rất nhộn nhịp, xe cộ đi chậm lại, có người huýt sáo, có người gọi cậu, cậu không để tâm, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hồi hộp, phấn khích, và cả chút hy vọng dù biết không thực tế. Từ nhà đến quán bar, đi bộ mất 20 phút, nhưng cậu chỉ mất chưa đầy 10 phút để chạy đến nơi. Vừa bước vào quán bar, cậu thở hổn hển, kéo một nhân viên phục vụ lại hỏi. Hôm nay có ai ngồi xe lăn tới không? Xe lăn ở quán bar quá nổi bật, nhân viên phục vụ nhớ ngay. Có, đã được ông chủ Lộ đưa vào phòng riêng. Lộ Diệc Diễm có một phòng riêng trong quán bar, thường xuyên tiếp bạn bè ở đó. Khi Lộ Trình Trình ở quán cũng hay ngồi trong phòng đó. Nghe vậy, cậu không quan tâm gì khác, liền chạy đến phòng riêng. Trong phòng sáng đèn, Lộ Diệc Diễm rõ ràng đang đợi Lộ Trình Trình, thấy cậu đẩy cửa vào liền nhìn đồng hồ. Chậc chậc chậc, quả nhiên con trai lớn không giữ được. Lộ Trình Trình không để ý đến anh, ánh mắt tìm kiếm khắp phòng, nhanh chóng dừng lại trên người đàn ông đang nằm úp mặt trên bàn. Hai người đã chia tay hơn 5 tháng, nhìn thấy Doãn Mạch, cậu bất chợt thấy mũi cay cay, đứng im một lát mới dám tiến lại gần. Doãn Mạch, cậu khẽ gọi, quỳ xuống. Lộ Diệc Diễm cũng đi tới, phàn nàn, say đến chết rồi, gọi không tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chưa nói xong, đã thấy người mà anh ta gọi mãi không tỉnh lại, vì tiếng gọi nhẹ nhàng này mà ngẩng đầu lên. Trình Trình, Doãn Mạch nhìn Lộ Trình Trình với ánh mắt mơ hồ, rõ ràng chưa tỉnh táo, nhưng không biết nghĩ gì, dừng lại một lúc rồi gọi tiếp. Lộ Bảo Bảo, cách chương.